Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1294, ai chưa cứu ai, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lời này, có thể nói là cực kỳ khiêu khích ý vị, nhưng cái kia vốn là liền đã mặt mũi tràn đầy sát cơ Lạc Lăng, lần nữa chấn nộ Tô Bát Lưu, ngươi không quan trọng một cái bất nhập lưu tông môn tông chủ mà thôi, thật sự cho rằng chiến thần tông đám rác rưởi này không giết được ngươi, chúng ta cũng không giết được ngươi hay sao? Lạc Lăng âm trầm nói, nghe thấy lời ấy, Ngô Đế đám người vẻ mặt lập tức khó coi. Trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Lăng lại là nói bọn họ đều là phế vật, hiển nhiên là theo trong đáy lòng, liền không có đem bọn hắn cho để vào mắt. Làm tồn tại trăm vạn năm siêu cấp tông môn, bọn hắn giờ phút này mặc dù đã hướng Lạc Lăng đám người khuất phục, có thể tôn nghiêm của bọn hắn, vẫn là tồn tại. Nhất là, khi nhìn đến bốn phía đám người, chỗ quang tời ánh mắt trào phúng thời điểm, sắc mặt của bọn hắn càng thêm đỏ lên. Tô Bát Lưu còn không tranh thủ thời gian cho Lạc Lăng tiền bối nhận lầm. Ngô Đế đám người không dám hướng Lạc Lăng nổi giận, chỉ có thể đem này lửa giận phát tiết tại Tô Hàn thân bên trên. Giờ phút này quỳ xuống, cho Lạc Lăng tiền bối dập 10 cái khấu đầu, có lẽ Lạc Lăng tiền bối còn có thể tha cho ngươi một mạng. Quỳ xuống, dập đầu, Tô Hàn bật cười một tiếng, hướng Ngô Đế nói. Chiến thần tông, cự nhân đảo, kiếm tiền mộ, các ngươi cũng đều là siêu cấp tông môn, tại đây Long Võ Đại Lục, sừng sững trăm vạn năm lâu, có bao nhiêu người, từng đem bọn ngươi phụng làm thần linh, có bao nhiêu người, từng đối với các ngươi tràn ngập tín ngưỡng, có bao nhiêu người, liều mạng, cũng muốn gia nhập trong các ngươi. Nhưng nhìn xem bây giờ các ngươi, vẫn xứng sao, cái gọi là siêu cấp tông môn mặt mũi, bị các ngươi cho toàn bộ mất hết. Liên đới lấy toàn bộ Long Võ Đại Lục mặt mũi, đều sắp bị các ngươi ném sạch. Liền bọn hắn, Tô Hàn chỉ Lạc Lăng đám người, lại nói, không quan trọng một đám tuổi tác còn chưa vượt qua 40 tạp mao thôi. Các ngươi những này sống mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm người, lại là mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô, chính các ngươi không cảm thấy đỏ mặt. Luận thân phận, các ngươi là siêu cấp tông môn tông chủ cấp nhân vật. Luận thực lực, các ngươi các đại tông môn ở trong nội tình, không phải là không có Long Tôn cảnh cường giả. Các phương diện tới nói, các ngươi đều không yếu hơn bọn họ, có thể các ngươi, vì sao muốn như vậy bỉ ổi? Chẳng lẽ vẻn vẹn vì bọn hắn sau lưng, chỗ đứng yên những thế lực kia hay sao? Tỉnh A chư vị, tinh không là tinh không, Long Võ Đại Lục là Long Võ Đại Lục, giữa hai bên vẫn còn có chút khác biệt, mặc dù những thế lực kia thật rất mạnh, có thể mạnh hơn. Đó cũng là tại tinh không bên trong, cùng ta Long Võ Đại Lục không quan hệ, bọn hắn không có khả năng toàn diện buông xuống, càng sẽ không đối với các ngươi tạo thành bao lớn uy hiếp. Các ngươi bây giờ, cho bản tông cảm giác, giống như là một cây sống 180 tuổi lão nhân, tại đối một đứa bé con khuôn mặt tươi cười đón lấy, không, khuôn mặt tươi cười đón lấy cái từ ngữ này không thích hợp các ngươi, mà là mặt nóng thiếp người ta mông lạnh. Bản tông liền là không rõ. Bọn hắn đến cùng mạnh ở đâu? Để cho các ngươi như vậy nịnh nọt cùng nịnh nọt. Ngươi, nghe Tô Hàn mấy lời nói, Ngô Đế đám người vẻ mặt triệt để đỏ lên, đều có chút nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn lại làm sao không biết điểm này, nhưng người ta sau lưng, dù sao đứng đấy thuộc về tinh không siêu cấp thế lực A, cùng những thế lực này so sánh, chính mình này cái gọi là siêu cấp tông môn, lại đáng là gì? Lại nói, đơn vòng Lạc Lăng đám người tu vi, cái kia cũng có thể nói là cực cường, hết thảy có hơn 2.000 người tiến vào bọn hắn 5 cái siêu cấp tông môn bên trong, thấp nhất, cũng đều là Long Hoàng cảnh cấp độ. Nhiều như vậy Long Hoàng cảnh, liền là bọn hắn 5 đại siêu cấp tông môn cộng lại, cũng không có có nhiều như vậy. Ta cái gì, Tô Hàn lại là trực tiếp cắt ngang Ngô Đế lời nói. Các ngươi cũng có mặt xem như siêu cấp tông môn tông chủ, các ngươi cũng có mặt đứng ở chỗ này. Lúc trước nhầm mệnh các ngươi người, thật sự là mù hắn mắt chó. Càn rỡ, hèn mạt, lớn mật, này một cái chớp mắt, Ngô Đế, Tiêu Diệp, Khâu Thiên Nhân đám người, toàn bộ đều là chấn nộ phía dưới đứng dậy, chỉ Tô Hàn, cánh tay đều có chút run rẩy lên. Sau cùng, bọn hắn hít một hơi thật sâu, vẫn là Ngô Đế mở miệng nói. Tốt, Tô Bát Lưu, luận khẩu tài, chúng ta những lão gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi phải biết, ngoài miệng nói lời, là giết không được ngươi, cũng không thể cho ngươi gia tăng bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể để ngươi rước họa vào thân. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói. Như thật có họa đến, giải quyết chính là, bản tông chưa từng sợ qua. Ngô Đế không nói, lại nói như vậy xuống, sớm muộn cũng sẽ bị Tô Hàn cho tức chết. Mà gặp hắn không mở miệng, Tô Hàn lại là nhìn về phía Lạc Lăng, khiêu khích nói. Tới a, ngươi không phải động động ngón tay, cũng có thể diệt ta Phượng Hoàng Tông sao? Hôm nay, ta Phượng Hoàng Tông người không có ở nơi này, chỉ có bản tông. Ta cho ngươi kế hoạch một thoáng, ngươi tới trước diệt bản tông, sau đó lại đi diệt ta Phượng Hoàng Tông, như thế nào? Lạc Lăng tầm mắt lấp lánh, băng lãnh lạnh lẽo không ngừng bùng nổ, cái kia thao thiên sát cơ, theo hắn thân bên trên không chút nào che giấu truyền ra. Hắn đang đợi, chờ Từ Khuyết mở miệng, những người này đều là dùng Từ Khuyết làm trung tâm, Từ Khuyết nếu là không cho hắn động thủ, chính là lửa giận trong lòng lại nhiều, hắn cũng sẽ không động thủ. Được rồi, Từ Khuyết vậy mà lắc đầu nói, Tô Tông Chủ không đồng ý, vậy chúng ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi. Bất quá này Long Võ Đại Lục quá lớn, cái gì mối nguy đều có, tỉ như cái kia vực ngoại thiên ma, lại tỉ như ngươi từng chôn xuống mầm tai họa, hy vọng tại trong cuộc sống sau này, Phượng Hoàng Tông có thể an toàn tồn tại hạ đi. Mặc dù nói như thế, nhưng lời nói ở trong uy hiếp ý vị, mặc cho ai đều nghe ra. Ý của ngươi là, không truy cứu bản tông mới vừa theo như lời nói rồi. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Ngươi còn không có tư cách để cho ta truy cứu. Từ Khuyết nói, vậy thì tốt, đã ngươi không truy cứu, vậy liền nên bản tông truy cứu. Tô Hàn bỗng nhiên hừ lạnh, lời này hạ xuống nháy mắt, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Hắn, còn muốn truy cứu đối phương, phải biết, chỉ là cái kia 5 cái siêu cấp tông môn, hắn Phượng Hoàng Tông liền không phải là đối thủ a. Giờ phút này lại tăng thêm này chút ít nhất cũng có thể so với Long Hoàng cảnh tinh không thiên tài. Nghĩ đến 5 đại siêu cấp tông môn thực lực hội cường hãn hơn, hắn Tô Bát Lưu làm sao truy cứu? Lấy cái gì theo đuổi cứu? Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Lạc Lăng càng là cười to lên. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ta xem ngươi hôm nay là không có mang đầu óc đi ra ngoài. Ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này. Bình yên vô sự nói chuyện với ta, đó là vận may của ngươi, Từ công tử buông tha ngươi, ngươi lại vẫn muốn truy cứu chúng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào truy cứu. Bản tông đời này, ghét nhất liền là bị người uy hiếp ta, vũ nhục ta. Tô Hàn chỉ Ngô Đế, thản nhiên nói, giống như là trước đó Ngô Đế nói, quay lại đây, cho ta đập một cái khấu đầu, có lẽ ta hôm nay sẽ thả ngươi. Đơn giản hài hước, Ngô Đế lập tức nói, Tô Bát Lưu, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, dùng Lạc Lăng tiền bối thực lực, há lại. Nắm miệng của ngươi nhắm lại, thật sự là ồn ào. Tô Hàn nhíu mày, không nhịn được ngắt lời hắn, là một cái siêu cấp tông môn tông chủ, lại là giống đầu như chó điên tại đây bên trong sủa loạn, ngươi có phiền hay không? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.